Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, ta không tin, gặp, vội vàng thông chi vương, Lâm quản gia ở Ngu Cơ cùng Lý Quả sau khi rời đi. Trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy bất an, Việt cảm thấy Ngu Cơ không thích hợp, hắn lén lút đi theo hậu, quả nhiên nghe thấy Ngu Cơ lời. Không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức rời đi sau đó liền xà vương phát một đạo tin tức. Hy vọng vương có thể đúng lúc gấp trở về đi, nếu không không biết tiểu thư biết bọn họ tất cả đều là xà hậu. Có thể hay không hù chết, Lâm quản gia lo lắng cực kỳ, Lý quả nhân rất tốt, hắn tự nhiên sốt ruột, Mạc Nhật tỷ ở nhận được Lâm quản gia truyền đến tin tức hậu. Nhíu mày, trầm tư một chút. Sau đó cả người biến mất trực tiếp đuổi trở về, mặc kệ thế nào, Lý Quả ở trong lòng của hắn có một định địa vị. Hắn không muốn đem nàng để cho chạy, ngay hắn mau chạy tới thời gian, Ngu Cơ lúc này cười đến cười run rẩy hết cả người. Thập phần hài lòng đắc ý, ta muốn nói cái gì? Lý Quả, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ta cho ngươi biết, chúng ta cũng không phải là nhân. Mạc Nhật tỷ cũng không phải người. Không phải người là cái gì? Nàng sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Trong lòng một đoàn loạn, Lý Đô Lý không rõ. Hừ, chúng ta là, Ngu Cơ cười híp mắt nói. Sau đó đột nhiên lại dừng lại, bán một cái nút, lại nói, chúng ta không phải người. Chúng ta là xà, người ghét nhất sợ nhất thích nhất xà, xà. Các nàng là xà. Ánh mắt của nàng bởi vì những lời này cấp tốc trừng lớn. Vẻ mặt không dám tin tưởng, nhìn nàng, lại nhìn nhìn Hoàng Nhi, vô pháp tiếp thu sự thật này, bất, không phải, người nói láo, người gạt người, nói dối. Gạt người, ta tại sao muốn nói dối? Ta tại sao muốn gạt người? Lý Quả, người là chúng ta này đàn xà chung duy nhất nhân loại. Người nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn cùng xà sinh hoạt chung một chỗ. Hiện tại cảm thấy sợ hãi sao? Ha ha ha, Ngu Cơ hiện tại tâm tình rất tốt. Phi thường hảo, nàng sau khi nói xong rất vui sướng. Đặc biệt nhìn thấy Lý Quả sắc mặt khó coi thành cái dạng này. Nàng thống khoái cực kỳ. Nguyên lai vui vẻ nhất định phải thành lập ở sự thống khổ của người khác thượng. Đây mới thực sự là vui vẻ. Lý Quả lắc lắc đầu, liều mạng lắc lắc, không tin, cái này căn bản là nói nhảm mà thôi, xà sao có thể sẽ biến thành nhân, ta không tin, nàng hữu khí vô lực phản bác, lung lay sắp đổ, tiểu thư, Hoàng Nhi lo lắng cực kỳ, vừa Ngu Cơ đang nói điều này thời gian, nàng không dám ngăn cản, càng sợ tiểu thư sẽ sợ, hội ghét chính mình, nàng vẫn nhẫn sợ hãi. Thẳng đến tiểu thư hiện tại cái dạng này, nàng mới nhịn không được. Hết chương.